Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 191, pháp lực ngập trời. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ vang ở toàn bộ cao thành dập dờn. Nghị luận sôi nổi cao thành, trong chớp mắt, dựng lên từng đường hào quang óng ánh, đầy đủ hơn trăm đạo hào quang óng ánh, xuyên qua mây xanh. Toàn bộ tu luyện cửa hàng đều không chịu nổi thiên long trận mở trận thời khắc bảo phát uy năng. Toàn diện giải thể, biến thành một vùng phế tích. Nơi này nhưng là cao thành quy cách cao nhất chỗ tu luyện. Cũng là tiểu long mạch đứng đầu vị trí, vốn là ẩn chứa cường thịnh long mạch chi khí. Hiện ở đây lún xuống, do đó tản mát ra, ngàn vạn trọng long mạch chi khí. Thậm chí theo Tô Viêm lấy ra đếm không hết nguyên tinh thạch. Phối hợp thiên long trận bảo phát, để cao thành một góc, bùng nổ ra ngập trời thần mang, soi sáng tinh không, làm người chấn động một màn. Toàn bộ cao thành đều đang nổ vang, thiên long trận giác tỉnh thời khắc. Hơn trăm cái trận bàn uy thế hợp là một thể, tràn ngập ra như đại dương mênh mông uy thế, xuyên qua vòm trời. Ầm ầm ầm, một con đường này đều lún xuống, vô cùng vô tận địa mạch chi khí giác tỉnh, hóa thành cuồn cuộn sát quang, càn quấy ở trên trời dưới đất, mà nương theo một đầu lại một đầu thiên long bóng mờ. Đan dệt sát trận lực lượng, ở đây bắt đầu vận chuyển, người xung quanh đều ngốc, một cái siêu cấp đại trận ở đây mở ra, thậm chí xúc động tiểu long mạch sức mạnh. Quả thực có thể nói một tôn đại nhân vật ở đây thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân thần uy. Phanh, trước tiên xông tới Diêu Quang công chúa, nàng điều động phỉ thúy chiến xa tại chỗ nổ tung. Diêu Quang công chúa sợ hãi đến bại liệt đang thấp giọng, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, khắp cả người phát lạnh. Không được, Diêu Quang cự tử sắc mặt kinh biến. Hơi thở của hắn thông thiên triệt địa, có thể nói tinh không thần lô ở đây thiêu đốt, toàn bộ thân xác bộc phát ra đáng sợ khí tức, muốn chống ra thiên long trận sức mạnh, thậm chí bàn tay của hắn che ngợp bầu trời đánh tới đi. Bổ về phía Tô Viêm, bởi vì Tô Viêm nhằm phía Diêu Quang công chúa, trong con mắt hắn tất cả đều là vẻ lạnh lùng, khắp toàn thân cũng phun trào mà ra. Ngàn vạn trọng long mạch chi khí, trong lúc nhất thời uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiểu tử nhanh đưa ta đi vào, thiết bảo tài rít gào, thiên long trận tự thành một thể, vận chuyển thời khắc lấy ra long mạch chi khí. Toàn bộ thiên long trận bên trong, có thể nói thập vạn đại sơn lật úp xuống, để mỗi người đều như bị sét đánh. Mạnh như Diêu Quang cự tử bọn họ đều tao ngộ cực cường áp lực, trong lúc nhất thời đều rất khó tránh thoát, chớ nói chi là bảo vệ những người khác rồi. Ngươi làm gì? Diêu Quang công chúa kém chút sợ hãi đến tè ra quần, nổi da gà đều nổi lên một thân. Thời khắc này Tô Viêm thật đáng sợ, như là một cái đại ma vương, toàn thể long mạch chi khí bão táp mà ra, chống lại Diêu Quang cự tử bàn tay. Phanh, Tô Viêm một cái tát đánh tới đi, đánh Diêu Quang công chúa muốn nát tan, nhưng là trên người nàng có bí bảo hộ thể, chống lại Tô Viêm biến thái sức mạnh, nhưng là một tát này cũng quật nát bí bảo, rút Diêu Quang công chúa bay ngang ra ngoài, thân xác rạn nứt, vô liêm sỉ. Diêu Quang cự tử, Khai Dương cự tử, Tiết gia trưởng lão, ba đại cường giả uy thế kinh thiên, như là tam đại chống trời cột khổng lồ, gánh thiên long trận bảo phát sát phạt lực lượng. Bọn họ biểu hiện giận dữ, muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhưng là thiên long trận nhưng là xúc động tiểu long mạch chi khí. Có thể nói đại nhân vật trong cơ thể thần năng đang hiện lên. Dừng tay cho ta, ngươi dám giết hắn. Chòm sao bắt đầu đều không có ngươi nơi ẩn thân. Diêu Quang cự tử gào thét liên tục, bùng nổ ra cực đoan đáng sợ khí tức, muốn mở ra thiên long trận, trừ bỏ một ít thần thông bí cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Còn lại tu sĩ rất nhiều chết đi, nổ thành xương máu, nuốt hận ở Thiên Long trận bên trong. Toàn bộ Thiên Long trận bên trong nhuộm đỏ huyết, Diêu Quang công chúa ở kêu thảm thiết, tóc tai bù xù, bị rút xương mặt xương mũi. Thật sự coi ta Tô Viêm còn bắt nạt, còn một khẩu một cái tạp ngư. Tô Viêm xin lãnh khốc, từng bước một hướng đi Diêu Quang công chúa, thần uy lẫm lẫm mở miệng, ngươi liền tạp ngư cũng không bằng. Không được, Diêu Quang công chúa hoảng sợ, nàng tê cả da đầu, cả người đều là huyết, lại không ương ngạnh thần thái, kém chút quỷ ở đây dập đầu nhận sai. Ngươi đi lòng đất sám hối đi thôi. Tô Viêm bàn tay đánh tới, đếm không hết địa mạch chi khí theo hắn bạo phát, cả người như là một đầu nộ long một dạng, bắn vọt đi lên, một cước đem Diêu Quang công chúa đạp bay. Không, Diêu Quang công chúa thê thảm âm thanh ở đây vang vọng. Toàn bộ cao thành người đều trố mắt ngoác mồm, Diêu Quang công chúa bị Tô Viêm một cước cho đạp chết rồi. Vô liêm sỉ, Diêu Quang cự tử phẫn nộ, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ thân xác triệt để giải phong, thần thánh khí tức bạo phát thời khắc, rung trời động địa, để Thiên Long trận đều ở nhỏ bé rung động. Thời khắc này Khai Dương cự tử bọn họ dùng hết khả năng thức tỉnh đến mức tận cùng. Phảng phất hoàng kim cột khổng lồ, tràn ngập ra kinh thế hãi tục sức mạnh cội nguồn, làm cho cả Thiên Long trận đều suýt nữa nổ tung. Năng lượng hấp thu gần đủ rồi. Tô Viêm âm thanh truyền tới thời khắc, Diêu Quang cự tử bọn họ đều có một loại dự cảm xấu. Toàn bộ Thiên Long trận trong giây lát hiện ra khủng bố đến cực điểm năng lượng cội nguồn. Ở to lớn Thiên Long trận thôn hấp thời khắc, toàn bộ cao thành đều đen kịt như mực. Đây là cỡ nào kinh thế thủ đoạn, bởi vì hết thảy long mạch chi khí bị nuốt hấp không còn một mống. Âm âm, Thiên Long trận bên trong sấm vang chớp giật, sát quang như thác nước, long mạch chi khí dựng dụng ra ngập trời sát phạt, thiên địa đều hóa thành màu máu, tỏa ra vỡ trời nứt biển khí tức. Phốc, rất nhiều tu sĩ chết đi, như là cắt cỏ một dạng, rất khó nhịn được Thiên Long trận bạo phát sát phạt, nơi này hóa thành một cái màu máu luyện ngục. Tầng tầng lớp lớp màu máu tàn ảnh quét ngang bốn phía bát hoang. Ba đại cường giả đều như bị sét đánh. Bọn họ ở ho ra máu. Tào Ngộ Đồ diệt tất cả đánh giết. Đây chính là long mạch chi khí. Cuồng bá đến mức tận cùng. Một tầng tiếp một tầng dâng lên mà ra. Pháp tướng cảnh cường giả đều rất khó chống đối. Vì mở trận, Tô Diêu tiêu hao hết đếm không hết nguyên tinh thạch. Hầu như dốc hết hết thảy, pháp tướng cảnh cường giả tự nhiên có thể nhốt lại, chủ yếu là bởi vì long mạch lực lượng mạnh mẽ, một khi Thiên Long trận tán loạn, long mạch đều sẽ gốc gác tổn thất lớn. Sau một khắc Tiết gia trưởng lão kém chút dọa đái, cũng không biết từ đâu chạy tới một đầu trắng đen rõ ràng gấu trúc, giơ lên móng vuốt liền đánh về phía Tiết Long. Vù. Nhưng là Tiết Long rất bất phàm, trong cơ thể cất giấu các loại thần binh lợi khí đang bạo phát. Chặn lại rồi Tiết Bảo tài sức mạnh. Các người thật là to gan, ngay cả ta đều nhằm vào. Tiết Long cười giận dữ nói, sát trận này là rất mạnh, nhưng là phải giết ta căn bản không thể. Chờ Thiên Long trận nội hàm thần năng tán loạn, đến thời điểm ta xem các ngươi còn có hậu thủ gì. Nãi nãi của ngươi gấu, ta đánh không chết ngươi. Thiết Bảo Tài nổi giận, lấy ra Cửu Long Bảo Kiếm, chém đánh hướng về Tiết Long. Tiết Long biến sắc, Cửu Long Bảo Kiếm hợp nhất, hóa thành một khẩu khủng bố kiếm thai, đều muốn bổ ra vòm trời. Thiết Bảo Tài liền như vậy vung mạnh lên, bổ về phía Tiết Long. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Tiết gia trưởng lão giận tím mặt, trong cơ thể dựng dục ra khủng bố đại đạo khí tức. Hắn dù sao cũng là Tiết Long thủ hộ giả, Tiết Quan đặc ý đưa cho hắn một cái đạo thần binh, bảo vệ Tiết Long an toàn. Thật can đảm, Khai Dương cự tử ba vị này cũng nổi giận đùng đùng. Tiết Long Hoa nếu là chết ở chỗ này, bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Khai Dương cự tử lấy ra một khẩu thần lô, Diêu Quang cự tử lấy ra một khẩu ngôi sao bảo kiếm. Hai đại chí bảo đều tràn ngập đại đạo khí tức, khủng bố cực điểm, làm cho cả Thiên Long trận đều muốn giải thể độ khả thi. Ngang ngang ngang, Tô Viêm bay lên trời, chân đạp trời cao, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn bộ thân xác dập dờn đi ra trận đạo khí tức, xúc động toàn bộ Thiên Long trận bên trong mênh mông long mạch chi khí. Trong lúc nhất thời Tô Viêm quanh thân, trăm nghìn đầu tinh khí đại long tùy theo bay lên không, đem hắn uy thế đẩy mạnh, cuồn cuộn ngút trời. Kỳ môn dị sĩ, toàn bộ cao thành tu sĩ náo động, cao thành một góc, thần quang như biển, nối liền trời mây, sông thẳng lên trời. Thời khắc này Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt luân, đếm không hết long mạch chi khí theo hắn phun trào mà ra. Xuyên qua vòm trời, có thể nói dưới bầu trời sao chiến thần, tràn ngập ngập trời khí tức. Giết, Tô Viêm gầm lên, lấy ra tinh thần bảo tháp, lấy long mạch chi khí che lấp tinh không bảo tháp bản thể. Thức tỉnh tinh thần bảo tháp nội hàm trúc nguyệt đại đạo lực lượng. Thời khắc này toàn bộ Thiên Long trận bị trở thành Tô Viêm sử dụng. Hắn cùng long mạch hợp làm một thể, trong cơ thể thần năng dồi dào đến mức tận cùng, nắm giữ rời núi lấp biển vậy vô thượng chiến lực. Ầm ầm ầm, ở cao thành mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, Tô Viêm có thể nói tuổi trẻ chiến thần, đánh ra thần bí đạo thần binh, để ba đại cường giả này đều ở run lên, cũng bị tinh thần bảo tháp cho trấn áp rồi. Kỳ môn dị sĩ, Tô Viêm lại vẫn là kỳ môn dị sĩ. Tiểu Long Vương đều thất kinh, Tô Viêm đã triệt để nắm giữ cao thành long mạch lực lượng. Thời khắc này hắn thần năng dường như đại dương, Tiểu Long Vương ngơ ngác. Thời khắc này Tô Viêm quá kinh người, trong cơ thể thần năng có thể nói long mạch đại dương, có thể so với đại nhân vật trong cơ thể năng lượng. Pháp lực ngập trời a, thần năng như biển, trói lọi vòm trời. Hắn lấy tinh thần bảo tháp lực lượng, trấn áp ba đại cường giả. Không thể không nói trúc nguyệt để cho bảo vật của hắn mạnh mẽ chỗ, bộc phát ra đại đạo lực lượng, để Diêu Quang cự tử bọn họ nắm giữ tam đại đạo thần binh đều ở gào thét. Tuy rằng bọn họ lai lịch rất lớn, nhưng là đạo thần binh là cái gì? Bọn họ không thể nắm giữ quá mạnh đạo thần binh. Tiểu tử giúp ta một chút sức lực, trước tiên đem trong cơ thể hắn bảo vật đào móc ra. Ta cảm giác có dị bảo khí tức. Thiết bảo tài gấp túi bụi, Tiết Long cả người bảo huy cuồn cuộn, thậm chí ẩn chứa bàng bạc đạo lực, Cửu Long bảo kiếm đều rất khó bổ ra. Các ngươi gây chuyện lớn rồi, huynh trưởng ta lập tức tới ngay, các ngươi chờ chết đi. Tiết Long phẫn nộ, hắn biết rõ, trên người hắn có đại đạo châu hộ thể, pháp tướng cảnh cường giả đều rất khó thương tổn được hắn một sợi tóc. Ầm ầm, thời khắc này, treo ở trên vòm trời tinh thần bảo tháp nổ vang, lập tức rủ xuống đến trăm nghìn đạo ngôi sao chùm sáng, ẩn chứa đại đạo lực lượng, có thể nói tinh không bao trùm xuống, hiển hóa ra các loại không rõ ngôi sao lớn trong vũ trụ. Dừng tay, Tiết gia trưởng lão gào thét, con người đều nứt ra huyết, nhìn thấy Tiết Long hộ thể quang chiếu đều bị ép sụp một góc. Tinh thần bảo tháp lộ ra khí tức, để Tiết Long đều muốn nổ tung. A, Tiết Long kêu thảm thiết, cả người đều là huyết, trong cơ thể xương đều đồng loạt đứt ra. Hắn phát ra hoảng sợ âm thanh, thời khắc này hắn đều phải bị tinh thần bảo tháp đánh cho cả hình thần đều diệt. Ha ha ha, bản thú thần phát phát, Thiết Bảo Tài vui nhe răng, từ Tiết Long trong mệnh tuyền, móc ra một cái lại một cái bảo vật. Mỗi một kiện bảo vật đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần hà bắn ra bốn phía, nội hàm tinh túy thần năng, đều là các loại quý giá dị bảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.